Lôi Quân, chương 58, Hồn Tâm Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, tính danh, Dương Tuấn, GT, LT, tuổi thọ, 25, 370, GT, LT, chủng tộc, nhân tộc, GT, LT, linh căn tư chất, biến dị lôi linh căn, GT, LT, vận khí, bình thường, GT, LT, cảnh giới. Trúc cơ sơ kỳ, GT, LT, công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp, GT, LT, thần thông, huyết trọng đồng, lôi dực, GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn, M dương lôi pháp, GT, LT, võ kỹ, lôi bộ truy phong, hạ huyền, ngũ ảnh trường, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trường, trung hoàng. Đại lực cực bi trường, hạ địa, GT, LT, tài phú, 8M3 điểm, GT, ban đầu ở tại dược viên, điểm tài phú vậy chỉ có 7 triệu 2, hiện tại thêm ra hơn 1 triệu chính là Dương Tuấn tại mật khố vơ vét tới. Có số này điểm tài phú, hắn tin tưởng thực lực hẳn sẽ có thể tăng lên một mảng lớn. Hệ thống, đem đại lực cực bi trường tăng lên đến viên mãn. Dương Tuấn trong lòng mặc niệm, LT, đinh, ký chủ phải chăng tiêu tốn 55.000 điểm tài phú đem đại lực cực bi trưởng nâng cấp đến viên mãn. GT, đúng, nhìn xem hệ thống bảng thông báo. Dương Tuấn không chút do dự gật đầu. Nháy mắt, hắn hai tay đột nhiên nóng rực lạ thường. Trong đầu các loại liên quan đến võ kỹ yếu quyết tựa như dòng nước lũ không ngừng tràn vào. Thoáng chốc liền để hắn nắm giữ vô cùng thành thạo, thậm chí so với người sáng tạo đại lực cực bi trưởng môn này võ kỹ còn tinh thông. Hô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hai tay truyền đến khổng lồ lực lượng. Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, thực lực dụ hoặc, quả nhiên khiến người ta khó mà cưỡng lại, cũng không có ngừng lại. Dương Tuấn lại tiếp tục đem tất cả những môn còn lại thuật pháp. Võ kỹ đều nâng lên viên mãn trình độ. Đến lúc này, hắn cảm giác được bản thân thực lực so với ban đầu đã mạnh gấp 2 lần có thừa. Thậm chí gấp 3, cuối cùng nhìn về phía thần thông một cột, có thể nâng cấp cũng chỉ có huyết trọng đồng một môn này. Còn lại lôi dực cái kia đã sớm mắc cấp. Lại nói đến, từ khi học tập môn này nhãn thuật thần thông, nó đem đến cho Dương Tuấn tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thể sử dụng bắt nạt một chút kẻ yếu. Đây chính là bởi vì khuyết thiếu một môn thần hồn công pháp nguyên nhân. Hy vọng huyết trọng đồng cấp độ thứ 2 sẽ không để cho ta thất vọng. Nói rồi, Dương Tuấn lập tức điểm kích đem môn này thân thông tăng lên cấp độ thứ 2. LT, đinh, ký chủ tiêu hao 100.000 điểm tài phú. Thành công đem huyết trọng đồng nâng lên cấp độ thứ 2. GT, hừ, quảng cáo, event, hệ thống thông báo vừa dứt. Dương Tuấn đột nhiên rên nhẹ một tiếng, ảnh nhãn tự động mở ra, hắn hai mắt đồng tử bên trong dâng lên từng trận đau nhói, tựa như đang có vạn đạo kim đâm, tại khóe mắt còn có tơ máu chảy ra, nhìn qua có chút thảm liệt, quá trình này kéo dài gần một phút, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng cũng đủ để Dương Tuấn nếm không ít đau khổ, hô, thở mạnh một hơi. Dương Tuấn lúc này mở ra hai mắt, một đạo huyết sắc lóe lên, chỉ thấy cặp kia đồng tử đơn độc tam giác hoa văn hiện tại đã biến thành hai đạo huyết sắc tam giác xen kẽ. Tựa ngôi sao sáu cánh như vậy, tinh nhãn, tại hoàn thành thăng cấp sau đó, có liên quan đến huyết trọng đồng cấp độ thứ 2 tinh nhãn các loại thông tin đều đã bị Dương Tuấn nắm rõ. Cùng ảnh nhãn so sánh mà nói, tinh nhãn lại càng thêm phần bá đạo. Nó năng lực chính là tạo ra một vòng không gian giới hạn. Mà tại vùng không gian này bên trong, người sử dụng có thể sớm tại địch nhân xuất thủ trước đó bắt đầu không ngừng suy tính. Đưa ra hàng ngàn, hàng vạn loại xác suất dự đoán. Sau đó có thể kịp thời làm ra động tác phản ứng. Thậm chí chưa hết, tại giới hạn không gian bên trong, người sử dụng còn có thể đồng loạt sao chép tất cả đối thủ động tác cùng các loại thuật pháp. Võ kỹ, đây là cỡ nào đáng sợ. Suy nghĩ một chút liền thấy tinh nhãn năng lực nghịch thiên. Thậm chí có thể nói chỉ cần đứng ở không gian giới hạn bên trong, ngươi chính là vô địch tồn tại. Đáng tiếc chính là tiêu hao thần hồn lực lượng quá mức khủng bố. Dương Tuấn thở dài lẩm bẩm. Xem ra trước mắt chuyện cấp thiết nhất chính là tìm một bộ thần hồn công pháp a, đối với cái này Dương Tuấn cũng không quá mong đợi tại hệ thống. Dù sao nó cũng chính là trò may rủi mà thôi. Ai biết lúc nào mới có rút thưởng tới. Chi bằng bỏ ra một chút sức lực tìm kiếm có lẽ tỷ lệ còn cao hơn rất nhiều. Hệ thống, đem huyết trọng đồng tăng lên cấp độ thứ 3. Nếm được tinh nhãn ngon ngọt. Dương Tuấn không nghĩ ngợi trực tiếp muốn tăng lên tiếp một cái cấp độ. Thế nhưng để hắn thất vọng là, hệ thống đột nhiên đưa ra cảnh báo. LT, ký chủ trước mắt cảnh giới không đủ. Không thể tăng lên, cưỡng ép nâng cấp sẽ gặp phản phệ. GT, thấy vậy Dương Tuấn có chút tiếc nuối thở dài. Vậy trước chơi một chút rút thưởng đi. Có lẽ vận khí bạo phát cũng không chừng. Dứt lời. Dương Tuấn lập tức mặc niệm bàn quay rút thưởng sau đó điểm kích. Tích, tích, tích, quen thuộc bàn quay chuyển động âm thanh vang lên. Các loại màu sắc thay đổi không ngừng. Đinh, LT, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ quay vào màu lục ô thu hoạch được tịnh nguyên đan nhân một bình. GT, quảng cáo, event, tịnh nguyên đan, phẩm giai, nhị phẩm, giới thiệu, đan dược phụ trợ cho trúc cơ tu sĩ tu luyện. Nhìn xem cái này tịnh nguyên đan. Dương Tuấn khẽ gật đầu thầm nghĩ vận khí không tệ. Đúng lúc hắn cũng đang cần loại này đan dược. Vừa vặn tiết kiệm không ít linh dược. Hệ thống tiếp tục rút thưởng. Không chút ngừng lại. Dương Tuấn lại tiếp tục tiến hành rút thưởng. Theo hắn thấy lần thứ nhất vận khí đã tốt như vậy. Lần thứ hai vận khí hẳn là không kém đi đâu. Đinh, LT, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ quay vào màu lam ô thu hoạch được hồn tâm mộc thuốc lá nhân một bao. GT, hồn tâm mộc, phẩm giai, tam phẩm, giới thiệu, do hồn thụ lá chế tác mà thành. Sử dụng sau đó có thể tăng lên thần hồn lực lượng. Ách, Dương Tuấn giật mình, hắn vậy mà rút đến thuốc lá loại này đồ vật. Đây chính là kiếp trước nhà khói lãnh khốc, siêu cấp bức cách tạc thiên. Hơn nữa lại còn có thể tăng lên thần hồn lực lượng. Quả thật chính là đồ tốt. Lật xem trong tay màu trắng bao thuốc lá. Dương Tuấn kiểm kê vậy có 20 điếu. Vừa đủ số lượng chuẩn mực không sai. Hắn kiếp trước mặc dù cũng có sử dụng qua thuốc lá. Nhưng là số lượng rất ít. Bình thường có thể nói rất hiếm khi động tới. Dù sao khi đó thân thể gầy yếu có chút không chịu nổi. Thuốc lá. Thật sự là tưởng niệm a, tiện tay châm cho mình một điếu. Dương Tuấn chậm rãi cảm nhận cái này quen thuộc mà xa lạ hồn tâm mộc. Khi khói thứ nhất tiến vào họng lúc, một cỗ mát lạnh cảm giác xông thẳng lên đỉnh đầu. Cơ thể mỗi một thớ cơ theo đó cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Tựa như trải qua một trận tẩy lễ như vậy. Bất chi bất giác, Dương Tuấn thần hồn trong lúc này cũng chậm rãi tăng lên. Thế nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Có thể nói là ít đến đáng thương. Gần như không phát giác được. Bất quá đây chỉ là một hơi đầu tiên. Vậy mà đã có tác dụng rõ rệt như thế. Nếu là đem hút hết một điếu hoặc một bao vậy kết quả thực sự sẽ hết sức to lớn. Hệ thống. Lại đến rút thưởng. Một bên lãnh khốc nhà khói. Một bên Dương Tuấn tiếp tục điểm kích. Hắn đối với lần thứ ba đã cực kỳ mong chờ. LT, đinh, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ quay vào màu trắng ô thu hoạch được Hắc Ma Vân sáo trang nhân một bộ. GT, Hắc Ma Vân, phẩm giai, nhị phẩm, giới thiệu, do trăm năm Hắc Vân tầm tơ đan dệt mà thành y phục. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tự động thanh lọc bụi khí, mặc vào đem khí chất tăng lên. 10. Quảng cáo, event, Dương Tuấn khẽ lắc đầu. Cảm thấy cái này Hắc Ma Vân tác dụng không lớn. Tuy nhiên nếu muốn tạo một chút bức cách thì mặc lên nó đích thật là không tệ một cái lựa chọn. Lại đến, cuối cùng một lượt rút thưởng. Dương Tuấn đối với lần này cũng không mong đợi gì nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn vận khí hao hết. Chỉ rút đến bạch ô. Thu hoạch được một thanh tinh phẩm phàm khí. Nhưng là Dương Tuấn cũng không có quá nhiều thất vọng. có thể rút chúng tịnh nguyên đan cùng hồn tâm mộc cũng coi như là không tệ vận khí. Dù sao màu đỏ, tím, vàng ba cái này ô cũng phải cải trắng thì tiện liền có thể quất tới. Phù, thở ra một hơi khói. Dương Tuấn hiện tại tâm thần đều tập trung tại cái kia thần bí hộp bên trên. Lần trước khai hộp hắn vẫn còn nhớ rõ đây. Dương Tuấn cảm giác được lần này mở ra thần bí hộp thu hoạch chắc chắn cũng sẽ không kém. Dù sao cái này thần bí hộp đều cần cực kỳ hà khắc điều kiện mới có thể cầm đến. Tiêu biểu chính là lần thứ nhất, vượt cấp chém giết trúc cơ chương chính. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đến lần thứ hai, đây chính là ngẫu nhiên thành công tích được 1 triệu điểm tài phú. Tương đương với 1 triệu viên trung phẩm linh thạch. Một con số quá mức kinh người. Đây chính là bình thường tu sĩ dùng cả đời đều khó mà kiếm tới. Thoáng bình phục một chút trong lòng hồi hộp. Dương Tuấn ngay tại yên lặng mặc niệm. Hệ thống, cho ta mở hộp. Đinh, LT, thần bí hộp mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được. GT, cách chương.